vừa có tài, vừa có danh, lại được thiên hạ ái mộ. Vậy thì chỗ đứng của các hạ ai mà chẳng thèm. Các hạ quá lời rồi. Người vận Huỳnh Y bật cười sảng khoái vô cùng. Ồ, ta không có quá lời đâu. Ý ta là muốn thế vào chỗ của các hạ. Thiên hạ đệ nhất kiếm phải thuộc về ta, vĩnh viễn thuộc về ta. Và trên đời này không còn vô danh trưởng giáo Vô Cát Vũ nữa. Y chỉ lên ngọn cờ trắng rồi nói tiếp. Cuộc thách đấu hôm nay giữa ta và trưởng giáo sẽ phải có một kẻ nằm yên dưới dòng sông Trường Giang. Trên thuyền của ta là một ngọn bạch kỳ. Vô trưởng giáo cứ coi như đó là vành đại tang của ta hoặc là cho các hạ đi. Vô Cát Vũ nhào mày. Tại hạ đến đây để mà ấn chứng kiếm thuật. Không nghĩ là trận đấu hôm nay phải có một người nằm xuống. Mặc dù là ta thừa biết kiếm thuật luôn vô tình với các kiếm thủ. Người vận Huỳnh Y lắc đầu. Không, nếu mà còn Vô Cát Vũ thì ta chỉ là kẻ đứng thứ hai sau cái bóng của người mà thôi. Vô Cát Vũ thở dài một tiếng. Chữ danh đã khiến cho mọi người mở mắt. Các hạ đã muốn thì Cát Vũ ta cũng đành hậu tiếp. Ồ, được lắm. Người vận Huỳnh Y rút xoạt thanh nhuyễn kiếm quấn ngang thắt lưng. Thanh nhuyễn kiếm vừa mới rút ra đã toát ra sát khí hừng hực. Ánh mặt trời dọi vào thanh nhuyễn kiếm của người vận Huỳnh Y phản chiếu trở lại vầng quang sáng lấp lánh. Ngờ như là những tia kiếm khí trực chọc thẳng vào thân ảnh của vô danh kiếm Vô Cát Vũ. Người vận Huỳnh Y thét lớn. Mời! Sau tiếng thét đó, y vỗ luôn một chưởng thẳng về phía mũi thuyền của Vô Cát Vũ. Thân ảnh đã vụt lên cao, đồng thời ngọn nhuyễn kiếm réo trong không khí những tiếng vi vu nghe lạnh cả tóc gáy. Và từ trên cao, người vận Huỳnh Y thi triển luôn một chiêu kiếm, loạn kiếm trùng dương, tạo thành một màn lưới bạc quanh chụp xuống đỉnh đầu của Cát Vũ. Thấy đối phương đã động, nhưng mà Vô Cát Vũ vẫn đứng điềm nhiên nhìn người vận Huỳnh Y thi triển tuyệt chiêu kiếm pháp. Hắn chẳng hề tỏ ra sao động, mặc dù là thanh âm do nhuyễn kiếm tạo ra nghe thật là lạnh lẽo và tràn đầy sát khí. Đối phương động, Cát Vũ tịnh. Chứng tỏ kiếm thuật vô danh kiếm có sự ảo diệu khôn lường. Xem chừng như là họ vô biết trước, người vận Huỳnh Y sẽ dụng kiếm công vào huyệt nào trên cơ thể của mình. Nhuyễn kiếm đã nhanh, nhưng mà so với Cát Vũ có lẽ là chậm hơn nhiều lần. Vô Cát Vũ đã tịnh trước cái động, thì phải biết bản lĩnh của hắn hơn đối phương bao nhiêu. Và quả thật như vậy, Cát Vũ không hổ danh là thiên hạ đệ nhất kiếm. Khi mà những đốm sáng dày đặc phủ xuống, chỉ phát ra những tiếng keng keng khô khốc mà tuyệt nhiên không hề nhích động. Người vận Huỳnh Y lộn người trở lại mũi thuyền của mình, y nhìn Cát Vũ trừng trừng. Vừa rồi y đã liều thủ công ra một lúc năm chiêu loạn kiếm trùng dương, mà tuyệt nhiên vẫn chưa bắt Cát Vũ phải động tay rút kiếm. Rõ ràng kiếm thuật của y làm sao sánh được bằng người này. Người vận Huỳnh Y liền nói, kiếm thuật thật là cao minh, bội phục, bội phục. Vô danh kiếm trưởng giáo vừa rồi đã dùng chiêu gì mà đỡ thức loạn kiếm trùng dương của ta? Cát Vũ nhếch mép. Kiếm thuật cao minh không nhất thiết phải tạo hư chiêu nhiều. Nếu mà các hạ tạo hư chiêu nhiều, vậy thì tại hạ dễ dàng nhận ra trong vầng tinh quang kiếm khí đó đâu là thực chiêu. Và chỉ cần đón những ánh sáng tinh quang thực chiêu đó là đủ phá được thức loạn kiếm trùng dương. Cao minh, thật là cao minh, hảo kiếm thuật, hảo kiếm thuật. Kiếm đạo có hư có thực, vậy thì con người có thực có hư hay không? Con người thật, con người giả, đó mới là con người. Nếu mà đã có người giả, người thực, thì cũng có trận đấu giả, trận đấu thật. Có kẻ dùng kiếm đạo để mà phân định cao thấp, nhưng mà cũng có người dùng kiếm đạo để mà đưa kiếm thủ tài hoa về đến cõi chết. Vô Cát Vũ còn chưa minh bạch được ý nghĩa câu nói vừa rồi của người vận Huỳnh Y, thì đã nghe tiếng cười của y bật lên sang sảng. Người vận Huỳnh Y chiếu hai luồng tinh quang sáng ngời vào mặt của Cát Vũ, sau đó lại nói tiếp. Trong cõi giang hồ mênh mông, ai mà không biết vô danh kiếm trưởng giáo là thiên hạ đệ nhất kiếm. Thế mà vẫn có người thách đấu. Kẻ ấy có ngu đâu mà mới đấu với vô danh trưởng giáo. Nhưng mà đã thách đấu, bởi vì họ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Các hạ nói vậy là có ý gì? Kiếm thuật có hư có thực, người cũng có chính có tà. Thế thì sao đấu pháp chẳng có sáng có tối? Dòng Trường Giang hôm nay là nơi cuối cùng lưu danh vô danh kiếm chủ Vô Cát Vũ. Người vận Huỳnh Y vừa mới dứt câu, thân ảnh đã vụt lên băng xuống mặt sông. Vô Cát Vũ chỉ kịp nhìn thấy bóng vàng của y lướt trên mặt nước, thì đã nghe một tiếng nổ đình tài chát chúa. Chiếc thuyền của người vận Huỳnh Y đã trở thành hỏa diệm sơn bùng nổ và nhanh chóng tiêu hủy luôn con thuyền của Vô Cát Vũ. Sự kiện xảy ra nhanh chóng không thể nào tưởng được. Chỉ trong chớp mắt, sau tiếng nổ, dòng sông Trường Giang cuộn sóng ầm ầm, muốn nhấn chìm cả hai chiếc thuyền xuống dưới đáy sông. Trong vầng lửa đỏ khổng lồ đó, một chiếc bóng xanh thoát ra với thuật khinh công vô cùng linh diệu. Thuật khinh công quán tuyệt có 102 đó thì chỉ có vô danh kiếm trưởng giáo Vô Cát Vũ có thể thi triển được mà thôi. Sau tiếng nổ cùng với sức công phá chấn động cả không gian đã hất Vô Cát Vũ bắn ngược về sau. Mặc dù là kinh mạch xáo trộn dữ dội, nhưng mà Cát Vũ cũng kịp đề khí vận hóa chân nguyên vào đan điền, rút soạt thanh trường kiếm. Lửa tứ phương tám hướng chụp xuống, nhưng mà kiếm quang đã lóe lên, tạo thành một bức tường kim loại dày đặc che kín toàn thân. Điểm mũi dày xuống mặt ván đang rạn nứt. Cát Vũ băng mình ra ngoài khoảng không, kiếm ảnh không ngừng vũ lộng, tạo ra một khoảng không che chắn toàn thân khỏi khói ngột và lửa độc từ thuyền của đối phương phả xuống. Vô Cát Vũ thi triển luôn thuật khinh công lăng ba hư bộ, đạp luôn trên đầu những ngọn sóng lan tăn mà lướt đi. Nhưng mà vừa cách ly khỏi vùng lửa đó chưa được đầy 10 trượng, thì từ dưới đáy sông đã có hai bóng người vụt trồi lên. Nhanh hơn cái chớp mắt, hai sợi xích thoát ra như là đôi dao long quấn rít lấy chân của vô danh kiếm trưởng giáo. Cát Vũ lộn người trên không, và ngọn trường kiếm biến hóa như là một tia chớp sáng ngời chém xả xuống đôi xích sắt đó. Keng một tiếng. Sau âm thanh khô khốc ấy phát ra, thì liên tiếp hai tiếng rú thảm thương. Mặt sông Trường Giang liền nhuộm một màu đỏ của máu tươi. Mặc dù là tiêu trừ được hai kẻ đánh lén mình, nhưng mà Cát Vũ vẫn không thể nào kịp thu hồi chân nguyên để mà băng mình tới trước, nên là đành để thân mình rơi tõm xuống nước. Sóng nước Trường Giang cuồn cuộn, phủ lên người Vô Cát Vũ. Vô Cát Vũ lấy một hơi chân khí, trực đạp nước băng mình vào, thì đã có một tia chớp bạc bắn xoẹt về phía mình. Định nhãn, Cát Vũ mới nhận ra đó là ngọn nhuyễn kiếm như là con bạch xà sáng quắc lao xỉa vào yết hầu của mình. Có thể nói, đến lúc này, người vận Huỳnh Y mới trổ hết tài nghệ võ thuật kiếm đạo của bản thân. Chiêu kiếm của y tràn ngập sát khí và tiềm ẩn trong đó cả một sự biến hóa vi diệu vô song. Soạt. Cát Vũ chỉ kịp lắc đầu qua một bên, ngọn nhuyễn kiếm đã phớt một mảng thịt bên bả vai trái. Cát Vũ trực tung mình lên khỏi mặt nước để mà trả chiêu, thì lại bị kéo gịt trở xuống. Vô danh kiếm trưởng giáo chới với, và cũng kịp phát hiện ra sợi xích sắt quấn vào chân mình được nối với chiếc thuyền của người vận Huỳnh Y đang từ từ chìm xuống. Không biết là sợi xích kia được làm bằng thứ kim loại gì, mà thanh long kiếm chém vào nó cũng chẳng hề hấn chút nào. Cát Vũ thầm than, hôm nay mình phải chết ở đây sao? Ngọn nhuyễn kiếm đã chém hụt một thức, vẫn tạo thành áp lực lên đầu của vô danh kiếm trưởng giáo. Trên là lưới hái tử thần, dưới là đáy sông Trường Giang, gần như là mọi sinh lộ đã hoàn toàn cắt đứt với họ Vô. Một ngọn sóng bạc đầu nổi lên bao trùm qua đầu của Cát Vũ, nhấn chìm người kiếm thủ kỳ danh của thiên hạ xuống đáy sông Trường Giang. Con Tuấn Mã không biết đã chạy bao nhiêu dặm, nhưng mà xem chừng đã hoàn toàn kiệt sức. Mặc cho Tuấn Mã có còn sức hay không, người thiếu phụ vẫn ra dòi đèn đét, cố thúc nó lao nhanh về phía trước. Ngồi trước thiếu phụ là một đứa bé gái, mở to cả mắt đen lay láy sợ hãi. Phía sau thiếu phụ có tiếng vó ngựa nổi lên dồn dập, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, ướt đẫm khuôn mặt Hòa vốn đã hốc hác tiều tụy qua con đường buôn tàu. Thiếu phụ ra dòi thúc ngựa, đến khi thấy phía trước là một tòa lầu lục giác, Trên đỉnh có thanh kiếm vàng, dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra ánh sáng sắc ngời. Vừa đến cửa của tòa lầu Lục Giác, Tuấn Mã đột nhiên dựng đứng hai vó lên phía trước, hất luôn người thiếu phụ ngã xuống đất. Có lẽ là vì lo sợ cho tính mạng của đứa bé gái, thiếu phụ ôm nó và chõi hai tay chống xuống mặt đất. Nghiến răng nén cái đau thấu đến tận óc, thiếu phụ chồm dậy, tiếp tục chạy vào cửa ngọ môn. Tiếng vó ngựa rộn lên ở phía sau, liền sau đó có hai gã đại hán băng mình khỏi hắc ô, chặn ngang đường của thiếu phụ. Lúc này thiếu phụ đã đặt chân đến bậc tam cấp dẫn lên lầu Lục Giác. Một gã đại hán đưa ngang thanh trường kiếm, quát lớn. Phụng Tiên, nàng đừng chống đối trưởng giáo nữa, hãy ngoan ngoãn quay về đi. Thiếu phụ tên là Phụng Tiên nhìn hai gã đại hán có khuôn mặt dài ngoằm nói. Các ngươi đã ép bước đến đường cùng, ta thề quyết liều mạng sống mái với các ngươi. Gã đại hán ngửa mặt cười như là điên dại. Phụng Tiên đâu thể nào chết được. Nếu mà như phu nhân chết thì chúng ta ăn nói làm sao với giáo chủ đây. Huống hồ gì trong thiên hạ, phu nhân lại là mỹ nhân thiên kiều. Ai lại nỡ dập liễu vùi hoa bằng đao kiếm chứ? Đôi cầm mắt hao háo như là sói đói thấy mồi ngon, chiếu vào đứa bé gái Phụng Tiên đang ẫm trên tay. Gã gằn giọng phát ra từng tiếng một. Phu nhân không đoái hoài đến Tĩnh Bình hay sao? Các ngươi muốn gì? Vô Danh kiếm phái đã thuộc về các ngươi rồi. Bộ các ngươi còn muốn diệt tận gốc hay sao? Đó là ý của giáo chủ. Nếu mà giáo chủ các ngươi muốn nhổ cỏ tận gốc, thì trước hết phải bước qua xác của ta đã. Ta dù có phơi thân tại cục trường, cũng quyết không để cho các ngươi chạm đến Vô Tĩnh Bình. Gã đại hán bật cười sằng sặc, ngỡ như là những lời của Phụng Tiên vừa rồi chỉ là lời hù dọa, không đáng đi phải bận tâm. Giáo chủ không nghĩ đến việc phải hạ thủ với đứa bé mà phu nhân đang mang đâu. Ngài nghĩ đến người đang ở trong tòa lầu Lục Giác này. Các ngươi muốn nói gì? Giáo chủ sợ phu nhân chạy trốn mà tự đâm đầu vào chỗ chết, nên là mới lệnh cho chúng ta đuổi theo cản lại mật hồi. Phụng Tiên quay mặt thét lớn. Cát Nhược, ngươi có ở trong đó không? Gã đại hán ngửa mặt cười the thé rồi nói. Tên tiểu tử hậu nhân của Vô Danh kiếm ở đây chứ còn ở đâu nữa? Phụng Tiên quay lại gã mặt đại hán. Cát Nhược ở trong lầu Lục Giác, thế các ngươi tính làm gì nó? Giáo chủ đã dì huấn, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của người mật hồi. Đường chủ Kha Đại Hiệp, Phụng Tiên xin ngươi tha mạng cho Cát Nhược và Tĩnh Bình. Ta nguyện ngậm cỏ kết vành đền ơn người. Đường môn chủ Kha Chấn Ác nhau mày. Phu nhân hãy quay về tổng đàn. Thế nào giáo chủ cũng mở lượng hải hà mà tha thứ cho Vô Công Tử cùng với Tĩnh Bình. Phụng Tiên lưỡng lự. Ta sợ... Sống chết đều có số. Nếu như mà phu nhân cãi lệnh của giáo chủ, thì đứa bé gái kia cũng khó chu toàn tính mạng. Thiếu phụ gục đầu. Tất cả đều là ý trời. Kha Chấn Ác dẫn tới một bộ đối mặt với Phụng Tiên. Mời phu nhân quay lại tổng đàn cho. Phụng Tiên liếc tòa lầu Lục Giác lần nữa rồi mới quay lưng. Vừa quay lưng, Phụng Tiên đã nghe đường chủ đường môn Kha Chấn Ác hạ mệnh lệnh. Phóng hỏa! Hai bên hông tòa lầu Lục Giác liền xuất hiện hơn 20 cao thủ, nai nịch gọn gàng, tất cả đều cầm sẵn cung tiền. Phụng Tiên quay phát lại. Các ngươi tính làm gì vậy? Mặc cho Phụng Tiên nói, 20 tên cung thủ đã mồi lửa vào tên và bắn thẳng vào tòa lầu Lục Giác. Phụng Tiên gào lên. Không, dừng lại, không được hỏa thiêu tư thất của Vô Danh kiếm. Mặc cho nàng hét. Mặc cho nàng gào, những cung tên đã tẩm nhựa thùng vẫn vèo véo cắm phập vào tòa lầu càng lúc càng dày đặc. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, trước mặt Phụng Tiên chỉ còn là hai khối lửa đỏ khổng lồ, nàng không còn nhận ra tòa lầu Lục Giác nữa. Phụng Tiên thét lớn, Cát Nhược! Phụng Tiên lịm đi, đứng bất động như là một pho tượng đá, hai mắt mở trừng trừng nhìn khối lửa đỏ đó đang réo réo, nổ lục bụp. Đường chủ Kha Chấn Ác lắc vai đã thộp được tĩnh bình trên tay của Phụng Bình, mà nàng cũng chẳng hề có phản ứng gì. Mãi một lúc sau, Phụng Tiên mới bừng tỉnh, nhận ra tĩnh bình đang ở trên tay của Kha Chấn Ác. Phụng Tiên liền quỳ mọt xuống. Kha đại hiệp, đừng quăng tĩnh bình vào trong lửa. Ta lạy ngươi đừng giết đứa bé người thơ vô tội đó. Tĩnh bình thấy vậy, liền khóc thét lên. Kha Chấn Ác nắm gáy tĩnh bình. Nếu mà Kha mỗ không quăng đứa bé gái này vào bên trong khối lửa kia, thì phu nhân nhất định phải tuân theo chỉ lệnh của giáo chủ chứ. Phụng Tiên đập đầu xuống. Ta tuân lệnh, bất cứ lệnh gì ta cũng nhất nhất nghe theo. Ồ, tốt lắm. Phu nhân tưởng rằng giáo chủ không biết phu nhân sẽ chạy đến tòa lầu này chứ gì. Giáo chủ dự đoán như thần, nên là đã cho thuộc hạ mai phục xung quanh đây rồi. Nếu mà phu nhân còn chống lệnh, thì sẽ nhổ cỏ tận gốc họ Vô. Phụng Tiên bặm môi, nước mắt giàn giụa, nhìn khối lửa đang réo tí tách. Nếu mà không có tĩnh bình, có lẽ Phụng Tiên đã băng luôn vào vòm lửa kia để mà cùng chết với Vô Cát Nhược. Phụng Tiên nuốt nước mắt nói, các ngươi tàn nhẫn quá. Kha Chấn Ác vẫy tay, một gã thuộc hạ liền dẫn đến một con ngựa đen tuyền, nhét dây cương vào tay của Phụng Tiên. Kha Chấn Ác gằn giọng, phu nhân, chúng ta lên đường thôi. Hãy trao tĩnh bình cho ta, nó đang khóc thét lên kia kìa. Kha Chấn Ác phi thân chễm chệ ngồi trên mình ngựa, ra roi đến bên cạnh Phụng Tiên. Ồ, Kha mỗ cũng không thích giữ con nít đâu. Phu nhân, xin hãy đón lấy. Vừa nói Kha Chấn Ác vừa thầy tĩnh mình qua tay của Phụng Tiên. Như là sợ mất đi đứa bé bởi bàn tay của tử thần, Phụng Tiên ôm giữ nó vào lòng. Nàng vừa khóc vừa nói, tĩnh bình ơi, đại nạn đã giáng xuống đầu Cát Nhược rồi. Con giờ đây là kẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không anh, không em. Nhũ mẫu bất tài, nhũ mẫu vô dụng. Phụng Tiên quay lại nhìn khối lửa đỏ kia, ngây dại nói, Cát Nhược ơi, nhũ mẫu có tội với con, nhũ mẫu có tội với mẫu thân con, có tội với họ Vô. Trong lúc mà Phụng Tiên đang than vắn thở dài, thì 20 tên cung thủ cũng đã lên ngựa, cập kè hai bên nàng. Kha Chấn Ác dục Phụng Tiên, mời phu nhân lên đường cho. Những con tuấn mã hí vàng khuấy động cả không gian, rồi dầm dập tung vó băng lướt đi, để lại phía sau ngọn lửa đang từ từ tàn dần. Khi mà tiếng vó ngựa chìm hẳn vào màn sương chiều, thì từ trong đống tro tàn còn nghi ngút khói, có âm thanh kẽo kẹt phát ra. Âm thanh đó ngừng một lúc, tất cả trở lại sự im lặng nặng nề. Rồi bất ngờ một cánh cửa từ đống tro tàn bật lên, một thiếu niên chui ra, đầu tóc cháy xém, mặt mày lem luốc. Thiếu niên giống hệt một tên khất cái đã từng lăn lóc trên bước đường du thực. Y nhìn quanh để mà tìm lối đi ra khỏi đống tro tàn đang nghi ngút khói. Dùng một thanh gỗ, thiếu niên khởi cho mở một lối đi vừa đủ để đặt bàn chân. Y ra khỏi đống tro đó, quay mặt khẽ dùng mình một cái rồi làm nhảm. Nếu mà không có cái hầm do mình tự tạo, có lẽ Cát Nhược, mi đã thành trò thật rồi. Thật là kinh khủng quá. Màn đêm từ từ buông xuống, Cát Nhược ngồi thõm xuống đất, rồi như là không ngăn được nỗi lòng bi ai cộng với không gian cô tịch, hắn liền bật lên tiếng khóc thổn thức. Thở dài thườn thượt, Cát Nhược muốn trút bỏ tất cả những gì mình đã trải qua, sau đó đứng lên, nhặt khúc cây còn đang bốc khói, dâng ngang đỉnh đầu, lầm bầm khấn. Cát Nhược vô dụng không học võ công, đến lúc đại nạn chỉ biết lấy mắt nhìn. Trời đã mở mắt cho Cát Nhược, lửa đã lột xác ta. Nhũ mẫu, tĩnh bình, tha thứ cho Cát Nhược. Nhìn quanh giáo giác, Cát Nhược mới hướng về quan lộ, buông tiếng thở dài ảo não, rồi ngậm ngùi nói. Nhũ mẫu, tĩnh bình, ông trời có mắt, phù độ cho Cát Nhược sẽ tìm lại được hai người. Cát Nhược xoa mái tóc cháy sạm của mình, lẳng lặng bước ra ngoài quan lộ. Sáng hôm sau, Cát Nhược đã đến thị trấn Ô Đầu với bộ dạng thốc thếch, mặt mày lem luốc. Cát Nhược đi vào trong thị trấn trông chẳng khác nào một tên tiểu cái đã dầm sương suốt đêm. Cát Nhược đang thất thểu với bao nỗi suy tư khắc khoải thì giật mình khi mà bị ai đó giật mạnh vai. Cát Nhược giật mình quay lại. Đối mặt với Cát Nhược là một khuôn mặt nùm núp với cặp má chỉ muốn chảy xệ xuống. Gã công tử nheo mắt nhìn Cát Nhược. Hề, tên tiểu cái kìa, ta xem chừng ngươi đói lắm rồi phải không? Cát Nhược ngơ ngác nhìn gã công tử có bộ dạng to như là một con heo. Gã công tử bóp cầm Cát Nhược. Ta nói sao ngươi không trả lời? Bộ ngươi khinh ta hả? Cát Nhược lắc đầu. Không, ta đâu dám khinh đại công tử. Gã ngửa mặt cười khoái trá. Không khinh thì được rồi. Thế ngươi có biết ta là ai không? Cát Nhược lắc đầu. Gã công tử nheo mày, bất thần vung một thoi quyền nặng như là chiếc búa tạ, nện lên đỉnh đầu của Vô Cát Nhược. Bình một tiếng. Trúng thoi quyền đó, Cát Nhược té khuỵu xuống đất, đầu óc choáng váng. Gã công tử phun một bãi nước miếng vào mặt của Cát Nhược. Một quyền này để ngươi nhớ đại công tử Trần Lãi. Nếu mà sau này thấy mặt ta thì phải ba chân bốn cẳng mà chạy đi nhá. Để Trầm Mỗ gặp được một lần nữa thì cái mặt ăn mày của ngươi sẽ vỡ toàng đó. Quá ấm ức bởi sự ngang tàng của gã công tử họ Trầm, Cát Nhược gầm lên một tiếng rồi lao đến thúc đầu vào bụng của y. Bịch một tiếng, gã công tử khụp người xuống, nước miếng trào luôn ra ngoài cửa miệng. Y la toáng lên. Tiểu cái, ngươi dám đánh Trầm công tử ư? Bại đầu, thằng tiểu ăn mày này, giết nó cho ta. Cát Nhược vừa mới đứng lên thì hai tên gia nhân của Trầm Lãi đã băng đến kẹp ở hai bên. Tên bên tà trợn mắt nện luôn một chưởng vào đan điền của Cát Nhược. Cát Nhược bị ngọn chưởng đó nhấc bổng hai chân lên kề khỏi mặt đất. Tên thứ hai liền đấm thẳng xuống lưng của Cát Nhược một thoi quyền. Chúng hai đòn trừng phạt đó, Cát Nhược nằm bẹp dưới đất. Trầm Lãi đạp chân lên lưng của Cát Nhược. Tiểu cái, ngươi dám hỗn với ta, ta sẽ dạy ngươi một trận cho ngươi mở mắt ra nha. Trầm Lãi vừa nói vừa trà gót giày lên lưng của Cát Nhược. Bỗng có tiếng quát vang sau lưng của Trầm Lãi. Dừng lại. Nghe tiếng quát thanh tao như là tiếng pha lê va vào nhau, Trầm Lãi liền thả chân xuống khỏi thân của Cát Nhược, bẽn lẽn quay về sau. Y toét miệng cười hì hì rồi nói. Ta tiểu thư xuất hành đi sớm, Trầm Lãi ta không biết nên là không kịp nghênh đón. Một thiếu nữ nhan sắc diễm lệ, trang phục đài các, chứng tỏ thuộc trong hàng phú gia đại tộc, chẳng hề thua kém gì Trầm Lãi. Nàng bước thẳng tới đỡ Cát Nhược đứng lên. Nguyết Trầm Lãi một cái rồi nói. Sao Trầm công tử lại ức hiếp người giữa chốn thanh thiên bạch nhật này? Ồ, tại hạ ức hiếp người sao? Chẳng qua tên tiểu cái này đoán đường tại hạ và tiểu thư. Thấy hắn dơ mắt quá, tại hạ muốn dọn dẹp để mà tiểu thư du hành cho thỏa mắt đấy thôi. Tạ Thu Nguyệt xì một tiếng. Tiểu nữ này đâu đáng để cho công tử phải chăm chút đến độ đánh người ta giữa chốn đông người thế này. Nàng quay lại Vô Cát Nhược. Tiểu cái, ngươi có sao không? Cát Nhược ngước lên nhìn nàng. Tạ Thu Nguyệt nhận ra đôi mắt tròn đen láy của Cát Nhược phảng phất có sự oán hờn cay nghiệt. Cát Nhược phủi phủi lớp bụi dính trên áo mình. Đột nhiên, Cát Nhược toét miệng cười, quay sang Trầm Lãi. Tạ Thu Nguyệt nhau mày nhìn Cát Nhược tỏ vẻ ngạc nhiên. Tại sao tiểu cái lại cười? Ngươi bị người ta đánh còn cười được hay sao? Vô Cát Nhược nhún vai. Đại tiểu thư phá tiểu cái này thì đúng hơn. Vừa nói, Cát Nhược vừa nhón gót như là muốn thì thầm vào tai của Tạ Thu Nguyệt. Tạ Thu Nguyệt không nghe rõ Cát Nhược nói, cho nên liền hỏi lại. Tiểu cái, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu thư không nghe thấy tôi nói gì à? Tạ Thu Nguyệt lắc đầu. Cát Nhược thở dài một tiếng, liếc xéo qua Trầm Lãi. Tạ Thu Nguyệt hỏi luôn. Tại sao tiểu cái lại thở dài? Mạng tôi có bị người ta đánh chết, cũng chỉ là cái mạng của một tên ăn mày. Còn vị công tử kia chết, đáng là oan uổng. Y vốn sinh ra và sống trong ngọc ngà nhung lụa, có người hầu, người phục, thế mà lại chết bất đắc kỳ tử. Nên là tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Trầm Lãi nghe Vô Cát Nhược nói, mặt liền biến sắc. Tiểu cái, ngươi vừa nói cái gì? Đại công tử sắp chết, cho nên là tôi ân hận quá mật hồi. Ta sắp chết. Ngươi có điên không mà nói như vậy? Thì thật sự mà lúc công tử đạp chân lên lưng của tôi ấy, thì tôi lỡ phóng độc vào đan điền của công tử rồi. Chỉ một chút xíu nữa thôi, ruột gan của công tử sẽ nôn nóng như là lửa đốt. Sau đó thì nhận một cái chết rất là thảm thương đấy. Cát Nhược lắc lắc đầu rồi nói tiếp. Công tử có chết thì cũng đừng báo oán cho gã ăn mày nhỏ nhoi này nhá. Cát Nhược nói xong liền ôm quyền hướng qua Tạ Thu Nguyệt. Đa tạ tiểu thư đã có lòng. Cát Nhược quay lưng định bước đi thì Trầm Lãi thét lớn. Tiểu cái, ngươi dừng lại. Trầm Lãi vừa thét vừa băng lên chắn ngang đường của Cát Nhược. Ngươi đã hạ độc, chẳng nhẽ muốn đi dễ dàng như vậy sao? Ngươi muốn đi thì đưa thuốc giải đây. Cát Nhược thở dài. Ta không mang theo thuốc giải. Không mang theo? Không mang theo ư? Thế ngươi để ta chết hay sao? Nếu mà công tử muốn sống, ắt là phải đưa cho ta kim tiền để ta tới hiệu thuốc bốc thuốc giải dùm ngươi chứ. Trầm Lãi nhìn hai gã gia nhân rồi liếc sang Tạ Thu Nguyệt. Được, được, ta sẽ đưa cho người kim tiền. Bao nhiêu? Cát Nhược trầm tư. Ít nhất công tử phải có một nén vàng mới đủ mua giải độc đơn. Được, ta có. Trầm Lãi liền thò tay vào thắt lưng lấy ra một túi gấm rồi chút nén vàng lên tay của Cát Nhược. Cát Nhược ngắm nghía nén vàng của Trầm Lãi. Công tử và Tạ tiểu thư cảm phiền tìm một quán nước nào đó. Tiểu cái sẽ mang thuốc giải lại ngay. Phiền tiểu thư chăm sóc dùm Trầm công tử trong lúc mà tôi chưa mang kịp thuốc giải về. Cát Nhược quay qua Trầm Lãi. Công tử phải uống thật là nhiều nước mới hạ hỏa trong lúc độc đơn phát tán. Được rồi, ngươi đi sớm về sớm đi. Trầm Lãi vẫy hai gã gia nhân. Các ngươi hãy đi theo tiểu cái. Vô Cát Nhược chỉ vào quán nước bên đường. Hai vị hãy vào trong kia đợi ta một chút. Cát Nhược băng mình đi, hai gã gia nhân cũng bám gót theo sau. Bắt hai gã gia nhân đứng ngoài hiệu thuốc, Cát Nhược xăm xăm bước vào bên trong. Hai gã gia nhân đứng ngoài chỉ thấy lão đại phu bốc hết được dược thảo này đến dược thảo khác. Có lẽ trên kệ có bao nhiêu thuốc, Cát Nhược cũng đều đã mua hết. Sau cùng, lão mới đưa ra một chiếc tịnh bình màu xanh. Cát Nhược tủm tỉm gật đầu cười. Đa tạ lão bá, đa tạ lão bá. Lão đại phu mới sáng sớm đã có người vào mua nhiều thuốc như vậy, cũng hí hửng đáp lời. Tiểu công tử đúng là bậc thần y, lão phu rất là bội phục. Chế dược giải độc vô ảnh, công tử sánh ngang với Hoa Đà. Lão bá quá khen rồi, đó chỉ là nghề nhỏ mọn mà thôi. Cát Nhược bước ra ngoài hiệu thuốc, ngoắc hai gã gia nhân của Trầm Lãi. Chúng ta mau quay về đi, kẻo không kịp. Ba người hối hả quay lại quán nước. Vô Cát Nhược thấy trước mặt Trầm Lãi đã có thêm 5 tô nước trà xanh, liền rối rít nói. Công tử uống như vậy là tốt lắm, nhờ có trà xanh mà chất độc chưa phát hỏa. Tạ Thu Nguyệt thở dài. Giữa đường lại gặp chuyện không đâu, ta đi trước đây. Thu Nguyệt vừa mới dậm đứng lên, Cát Nhược đã nắm lấy tay của nàng. Tiểu thư khoan đi đã. Có tiểu thư ở đây minh chứng cho tôi giải độc cho Trầm công tử. Cả mà sau này người bị trúng độc lần nữa lại bị hiểu lầm là tôi. Thu Nguyệt đành nén ngồi trở lại ghế. Trầm Lãi nghe hai gã gia nhân rủ rỉ, mặt hớn hở hướng sang Cát Nhược. Trầm mỗ có mắt như mù, không biết là tiểu cái là đấng thần y tái thế nên là đã xúc phạm. Giải độc xong, Trầm mỗ sẽ thiết đãi tiểu ca một đại yến. Cát Nhược liền khoắt tay. Không, ý của ta chỉ muốn giải độc cho Trầm công tử mà thôi. Nhưng mà nếu công tử đã có ý như vậy, thì sẵn đây, hãy thiết tiểu thư của ta. Nghe Cát Nhược nói, Trầm Lãi càng hứng khởi hơn. Ồ, được, được, thiết tiểu ca với Tạ tiểu thư. Trầm Mỗ có mất vài trăm nén vàng cũng chẳng hề thở dài một tiếng. Công tử thật là hào phóng và phong nhã, nhất định sau này sẽ đặng thành phú gia đệ nhất trong thiên hạ. Cát Nhược quay lại gã tiểu bảo. Tiểu bảo, bao nhiêu thứ gì có ở trong quán, người hãy mang hết ra đây. Cần thiết, cứ qua bên tiểu lâu nào đó, bảo họ mang mọi thứ dọn ra bàn luôn đi. Cát Nhược nói xong liền đứng lên bước ra khỏi cửa quán, thuận tay lấy luôn một chiếc vung trong bếp, gõ như là một thằng mõ gõ chiêng báo động. Thấy sự lạ, khiến cho ai nấy đều vây quanh Cát Nhược. Trầm Lãi và Tạ Thu Nguyệt ngồi bên trong không biết là Cát Nhược tính dở trò gì, mà chỉ thấy người người, đại đa số là những kẻ khố rách, mạt hạng, hoặc là bọn ăn mày trong thị trấn, lũ lượt kéo vào quán. Bọn tiểu nhị thì tất tả chạy ngược chạy xuôi, tất nhiên là bàn của Cát Nhược và Trầm Lãi được lo chu toàn nhất. Một lão cái bàng đứng lên, ôm quyền hướng về Trầm Lãi. Cái bàng chúng tôi hôm nay mới chứng nghiệm được sự phong lưu hào phóng của đại công tử, không như là bọn tiểu nhân truyền miệng. Cát Nhược nheo mày. Bọn tiểu nhân truyền miệng gì? Chúng kháo đại công tử là kẻ keo kiệt nhất thành Giang Tô. Cát Nhược cau mày. Tầm bậy. Bây giờ các người đã thấy Trầm công tử là người như thế nào chứ? Ồ, nghe không bằng thấy. Chúng tôi rất là bội phục Trầm công tử đấy. Đã bội phục thì cứ tự nhiên mà ăn uống đi. Trầm Lãi nhìn Cát Nhược không chớp mắt. Ý của Trầm Lãi bây giờ chỉ muốn nện một thoi quyền vào mặt của Cát Nhược. Nhưng mà lỡ khiến cho Cát Nhược nổi giận thì không có nghề giải độc. Nên là hắn đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhìn bọn cái bang và Cát Nhược nhai ngấu nhai nghiến thức ăn để ở trên bàn. Thấy người ăn, Trầm Lãi cũng đói. Nhưng mà vừa đưa đũa đến con gà luộc thì Cát Nhược cản lại. Ấy, Trầm công tử không nên ăn vào lúc này, nên là uống giải độc đơn trước. Nếu mà công tử ăn, giải độc đơn mất hiệu nghiệm, lúc đó không ai cứu được đại công tử đâu. Cát Nhược quay sang Thu Nguyệt. Mời tiểu thư cứ tự nhiên. Thu Nguyệt mỉm cười. Tiểu cái cứ ăn đi. Ồ, tất nhiên là phải ăn chứ. Nếu mà tôi không ăn, đại công tử Trầm Lãi lại nghĩ mình khách khí. Cát Nhược quay lại hai gã gia nhân. Cảm phiền hai vị hãy vào bên trong coi siêu thuốc đã cạn hết chưa. Hai gã gia nhân răm rắp thực hiện mệnh lệnh của Cát Nhược. Một lúc sau, gã tiểu bảo và hai gã gia nhân bưng ra một tô thuốc bốc mùi thơm phức. Hai gã gia nhân đặt tô thuốc xuống trước mặt của Trầm Lãi. Trầm Lãi trực bưng tô thuốc thì Cát Nhược can lại. Ấy, để ta nếm trước coi. Cát Nhược liền nếm qua bằng lưỡi, rồi truyền tay qua hai bên gia nhân. Các ngươi là gia đình của đại công tử, thì cũng phải dùng trước để coi có độc vị gì không. Dạ, dạ được ạ. Hai gã gia nhân liền nếm chén thuốc, tấm tắc khen. Thuốc thơm quá, nhưng mà đắng. Tiểu nhân sợ công tử uống đắng không quen. Cát Nhược bưng tô thuốc đưa đến trước mặt của Trầm Lãi. Mời công tử, nam nhi đại trưởng phu chẳng lẽ lại sợ đắng ư? Vậy thì giữa chết và đắng, đại công tử phải chọn một rồi. Trầm Lãi đón tô thuốc của Cát Nhược. Trầm Mỗ đâu thể nào để mình mất mặt trước mặt Tạ tiểu thư đây chứ. Y nói xong, nhắm mắt uống luôn một hơi hết tô thuốc, rồi ĩnh bụng ngồi thở dốc. Cát Nhược quay lại đám người đang ăn trực lớn tiếng nói. Nào, tất cả hãy tặng cho đại công tử một tràng pháo tay coi. Theo lời của Cát Nhược, tất cả các thực khách đều vỗ tay đồm đốp. Trầm Lãi gật gù, sau đó trừng mắt quay lại Cát Nhược. Trầm Mỗ đã uống thuốc giải rồi, giờ đến lượt ta hành xử tên tiểu ăn mày nhà ngươi. Cát Nhược xì một tiếng, rồi móc luôn tịnh bình trong thắt lưng đưa đến trước mặt. Hờ, đại công tử lầm rồi, chén thuốc vừa rồi chỉ là thuốc thông thường mà thôi, đây mới là thuốc giải độc này. Tiểu cái ta đâu có ngu dại gì mà trao cho Trầm công tử trong lúc này. Trầm Lãi hừ một tiếng xảo quyệt. Người đúng là quỷ quyệt. Gã vừa nói, vừa chộp tay đoạt chiếc tịnh bình trên tay của Cát Nhược. Mất tịnh bình, Cát Nhược biến sắc khoát tay. Đại công tử hãy trả cho ta. Đừng uống, hãy trả cho ta. Trả cho thằng ăn mày như người á? Ta uống xong, giải độc đơn, thì vặn cổ tên tiểu quỷ nhà người. Vừa nói, Trầm Lãi ngửa cổ chút tất cả thuốc vào trong bình, rồi bưng tô nước chèo uống ừng ực. Gã quăng tô nước chèo xuống đất, chiếc tô bể tan. Tất cả mọi người đồng loạt đứng bật dậy. Cát Nhược nhoẻn miệng cười. Trong lúc đó, Trầm Lãi sắc mặt biến đổi qua màu tái mét. Tạ Thu Nguyệt ửng mặt khi mà có mùi khó chịu xộc vào mũi của mình. Cát Nhược nheo mày nắm tay nàng. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tiểu thư ngồi đây Trầm công tử lại không được tự nhiên để mà sổ chất độc ra ngoài đâu. Trầm Lãi từ từ ngồi xuống ghế, miệng bặm lại, mắt trợn ngược. Tạ Thu Nguyệt quay sang Vô Cát Nhược. Vừa rồi tiểu cái cho Trầm công tử uống thuốc độc gì vậy? Tôi chỉ cho vị đại ca đây dùng ít thuốc sổ, nhưng mà đại ca lại uống quá nhiều. Uống nhiều cũng không sao, công tử sẽ mau tống hết chất độc ra ngoài thôi. Nhưng mà chỉ hơi bất tiện là giữa chốn đông người. Cát Nhược vừa nói vừa đứng lên bỏ đi, đi hết bàn này đến bàn khác, rồi bước thẳng ra cổng. Trầm Lãi ngồi chân mình nhìn Cát Nhược mà không biết làm sao. Bởi một lẽ, nếu mà bây giờ y đứng lên thì chẳng còn mặt mũi nào mà rảo bước ở khắp thành thị trấn Ô Đầu này. Tạ Thu Nguyệt đi sau lưng của Cát Nhược. Tiểu cái, ta biết vì sao lúc mà Trầm Lãi đánh người, ngươi lại cười. Ngươi là muốn trả thù gã công tử đó. Cát Nhược bật cười thành tiếng. Tôi chỉ muốn dạy gã công tử đó một bài học nhớ đời mà thôi. Tiểu cái thật là danh ma quỷ quyệt. Ta không ngờ ngươi lại giảo hoạt như vậy. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Đột nhiên một lão nhân từ phía sau lướt tới cắp ngang Vô Cát Nhược, băng đi nhanh không thể nào tả nổi. Tạ Thu Nguyệt chỉ kịp nghe Cát Nhược thét lớn. Buông ra! Vị lão nhân đó đã mất hút cùng với Cát Nhược rồi. Lão nhân cắp Cát Nhược, đến lúc dừng bước thì đã đến hẻm vực Lạc Phượng. Vô Cát Nhược thở phì một tiếng khi mà đã yên vị ngồi trên gò đá. Cát Nhược gãi đầu lấm lét nhìn lão cái bàng rồi buông một câu tỏ vẻ rất là thản nhiên. Tiểu ăn mày gặp qua ăn mày chúa. Lão nhân đã không giận mà lại còn bật cười khoái trá. Tiểu tử, ngươi cũng thật là lém lỉnh đấy. Sao lão tiền bối lại cho tiểu cái này một cái hạng lém lỉnh chứ? Ngươi qua mặt được ta. Nếu mà ngươi tự nhận là ăn mày, tại sao ta lại không biết? Cát Nhược gãi đầu, tuét miệng cười hì hì. Lão tiền bối là ăn mày thứ thiệt, còn tiểu bối mới chỉ là thọ giáo mà thôi. Lão nhân gõ đầu Cát Nhược. Miệng lưỡi. Cái bang kiểu như là tiểu tử thì đúng là ăn mày quý tộc. Sao lại gọi là ăn mày quý tộc? Ngươi còn nói nữa ư? Gã công tử Trầm Lãi, phú gia đại thương đứng nhất giang tô, gặp một lũ ăn mày như là ngươi, e rằng sản nghiệp của y chẳng mấy chốc mà tiêu tan ra mà. Tiền bối biết vì sao hắn bị tiểu tử tặng một bài học không? Ta có mắt, có tai, chẳng lẽ lại không thấy không nghe ư? Đã thấy đã nghe, vậy thì lão tiền bối còn hỏi gì nữa? Cát Nhược đứng lên. Đa tạ tiền bối đã đưa tiểu bối đến đây. Giờ ta xin khiếu từ. Cát Nhược vừa nói vừa dậm bước. Lão nhân đâu để nào để cho chàng đi dễ dàng như vậy. Và chỉ một cái chớp mắt như là con ruồi, lão đã nắm cứng mạch môn của Cát Nhược rồi. Hê, tiểu cái gặp trưởng lão, sao lại vội vã bỏ đi như vậy? Cát Nhược quay lại cười hì hì. Tiểu bối ăn no rồi, tất nhiên là phải đi chứ. Người định đi đâu? Nói ra thì kỳ lắm. Không đi thì chết quá, mà ở lại thì phạm tội với lão tiền bối. Lão nhân vỗ đầu. Ta biết người đi đâu rồi, đồ ôn dịch. Lão nhân đứng gãi đầu nhìn giáo giác. Người đi qua sau gò Lạc Phượng này đi, lão phu đứng đây chờ. Cát Nhược nhăn mặt. đi xu ế mà bắt lão tiền bối đứng canh chừng, thật là bất nhã quá, lại khó đi lắm. Ta chờ người được, bởi vì ta có việc cần bàn với người. Lão tiền bối có chuyện gì? Người đi xong ta sẽ nói, chờ ta bàn xong, sợ người lại... Cát Nhược lém lỉnh cười khì một tiếng. Tự nhiên bụng tiểu bối đã hết đòi đi rồi, bây giờ lỗ tai lại ngứa, phải nghe chuyện của lão tiền bối thôi. Ồ, thì ra người chỉ tính đường trốn mà thôi. Cát Nhược lắc đầu ngoài ngoại. Lão tiền bối đừng hiểu lầm, tiểu bối và tiền bối là đồng môn với nhau, cớ sao phải bỏ trốn chứ? Cát Nhược vuốt nếp áo của lão nhân. Lão tiền bối đưa Cát Nhược đến đây, coi như là đã cứu Cát Nhược khỏi tay của bọn giai nhân của bọn họ Trầm. Ơn này tiểu bối mang nặng suốt đời, thề sẽ không dám quên. Còn mong sớm có ngày báo đáp nữa. Lão nhân nhìn sững vào chàng nói. Miệng lưỡi của người thật là khó lường. Thôi được, ta sẽ nói với người biết vì sao ta cắp người đến đây. Cát Nhược liền ngồi trở lại gò đá. Lão nhân chỉ hai chữ khắc trên vách núi. Đây là gò Lạc Phượng. Phía sau vách núi này có một hẻm vực, tên gọi là Tuyệt Địa. Tuyệt Địa có gì lạ không? Ta sẽ nói hết với người. Cát Nhược vắt chân, nhìn trời lờ đễnh. Lão Cái Bàng véo vào lỗ tai của chàng. Này, ngươi không muốn nghe nữa à? Tiểu bối rất là muốn nghe, cũng đang rất muốn nghe đây. Thế sao ngươi lại lờ đễnh nhìn trời? Ồ, nghe bằng lỗ tai chứ đâu phải nghe bằng con mắt. Đó là lẽ thường, sao mà tiền bối lại thắc mắc vậy? Lão nhân trố mắt. Ngươi nói vậy cũng đúng, thật là thông minh. Lão tiền bối không còn véo lỗ tai của tiểu bối nữa chứ? Ồ, lão phu xin lỗi người. Lão Cái Bàng ngồi xuống bên cạnh Vô Cát Nhược. Người có biết vì sao hẻm vực này gọi là Tuyệt Địa hay không? Cát Nhược lắc đầu. Tất nhiên là không biết rồi. Nếu mà biết, tiểu bối đâu phải hóng tai lên mà để nghe. Lão Cái Bàng bật cười sang sảng. Người không biết, lão phu mới nói chứ. Hẻm vực này có tên là Tuyệt Địa, bởi vì nơi đó chỉ có kẻ vào mà không có người ra. Cát Nhược lẻ lưỡi. Nguy hiểm đến thế cơ. Nếu mà không nguy hiểm đến mất mạng thì đâu gọi là Tuyệt Địa. Nhưng mà lão phu nghĩ với kẻ thông minh như người, người có thể vào và trở ra được. Cát Nhược liền dùng mình. Lão tiền bối muốn tiểu bối vào Tuyệt Địa ư? Cát Nhược vừa nói vừa định bật dậy, khoát tay như là bị một bầy ong vò vẽ tấn công. Không được đâu, đó là nơi nguy hiểm thì không thể nào vào được rồi. Nhất định tiểu bối sẽ không vào đâu. Cát Nhược ôm quyền nói. Tiểu bối xin cáo từ. Một lần nữa, lão nhân Cái Bàng lại thộp cứng mạch môn của Cát Nhược. Người nghe lão phu nói, người không vào Tuyệt Địa, không được. Cớ sao lại là tiểu bối? Lão phu cần cái miệng của người, và chỉ có người mới có thể vào được mà thôi. Cát Nhược chau mày. Vào trong đó để làm gì? Mà tiền bối đã biết có vào mà không có ra, cớ sao lại bắt tiểu cái này chui vào hang tử thần chứ? Tiền bối không nhận ra tiểu bối cũng là đồng môn hay sao? Lão nhân nhèo mắt nhìn sững Cát Nhược. Tiểu tử, ngươi là đồng môn của ta hồi nào? Nếu ngươi là đồng môn thì tất nhiên bang chủ Cái Bàng Trương Khất Xanh này phải biết chứ. Tiểu cái mới nhập môn, tiền bối không thấy bộ dáng của tiểu cái giống người hay sao? Bộ dạng của ngươi còn hơn cả ăn mày chúa như ta, nhưng mà lại không có một chút gì là ăn mày. Nhưng mà bây giờ ta sẵn sàng nhận tiểu tử ngươi vào Cái Bàng, ngươi đồng ý chứ? Cát Nhược hí hửng. Nếu mà được Trương lão tiền bối ưu ái như vậy thì Cát Nhược vô cùng cảm kích. Vừa nói, Cát Nhược vừa ôm quyền. Tiểu cái Cát Nhược ra mắt lão bàng chủ. Ồ, tốt, tốt lắm. Ngươi có duyên với Cái Bàng nên mới được Trương mỗ đầy chấp nhận đấy. Cát Nhược dõng dạc ưỡn ngực. Đa tạ Trương bàng chủ. Trương Khất Sanh mỉm cười. Nếu mà đã gia nhập cái bang rồi, thì nhất nhất tiểu tử phải nghe lệnh của bang chủ. Giờ ta lệnh cho ngươi thâm nhập vào Tiệt Cốc. Cát Nhược trợn tròn hai mắt, muốn lồi cả trong đen ra ngoài to như là hạt nhãn. Bang chủ lệnh cho tiểu bối thâm nhập vào tuyệt địa, chẳng khác nào đưa Cát Nhược này lên bệ chém đao phủ rồi. Cát Nhược lùi về phía sau hai bộ, mặt sụ xuống, bùi ngùi nói tiếp. Tiểu bối ngỡ rằng gia nhập cái bang sẽ được bang chủ coi là kẻ đồng môn, cùng hội cùng thuyền. Nhưng mà không ngờ mới vào đã bị bang chủ ép bức thâm nhập vào Tuyệt Cốc. Cát Nhược xin rút lại lời nói, không vào cái bang nữa đâu. Nói như vậy, ngươi coi cái bang là thứ gì? Chỗ không người hay là kỹ viện cho khách chơi? Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Ngươi đừng bắt lão phu nộ khí xung thiên, thì mạng của ngươi cũng toi ngày tức thời đấy. Cát Nhược gãi đầu. Trương bang chủ bức ép Cát Nhược cũng vừa vừa thôi. Ít ra bang chủ cũng vừa tặng một bữa tiệc của Cát Nhược thiết đãi ân cần kia mà. Ồ, cũng chính ở bữa tiệc đó, lão phu mới phát hiện ra tài năng của ngươi. Tiểu tử, ngươi không đi không được. Tại sao cứ phải là tiểu bối chứ? Rồi, lão phu sẽ nói rõ cho ngươi biết. Kéo Cát Nhược bắt ngồi xuống ở Lạc Phượng. Lão bang chủ cái bang Trương Khất Sanh xuống giọng thật là nhỏ nói. Trước đây lão tổ cái bang là thần cái đã đi vào Tuyệt Cốc đó và để lại hai người hộ vệ bên ngoài cửa vực là Song Tà. Không biết là thần cái có ân gì với Song Tà, thế mà suốt 10 năm qua họ chẳng hề rời khỏi hẻm vực đó, nên là thiên hạ lót thêm hai chữ Tuyệt Cốc gắn liền cho Song Tà. Cát Nhược cướp lời của Trương Khất Sanh. Họ là người của thần cái, thế thì tiền bối đến gặp họ hợp tình hợp lý hơn tiểu bối. Hey, nếu mà ta đến được thì đâu cần tới người. Trước đây thần cái vào hẻm vực tuyệt địa, chắc chắn bên trong phải có gì bí ẩn, chỉ có người vào mới biết được. Mà muốn vào hẻm vực Tuyệt Cốc phải qua hai tên Song Tà kia, cái miệng của người có thể gạt họ mà vào. Tiền bối đánh giá quá cao tiểu bối rồi, sợ là tiểu bối vừa mới xuất hiện chưa nói câu nào đã bị toi mạng rồi. Với lại Cát Nhược chẳng hề biết một chút võ công, lỡ mà gặp rủi ro, làm sao mà chống lại tìm được một đường sinh lộ. Hey, thế mới gọi là khó chứ. Nhưng mà ta nghĩ đầu óc thông minh của người sẽ vượt qua được Song Tà. Thứ hai, muốn vào hẻm vực, đòi hỏi phải có công phu Tục Hoàn Cốt. Tục Hoàn Cốt là gì? Đó là thuật ép người lại mềm như là cọng bún, mới có thể len qua khỏi hẻm vực. Cát Nhược liền nhảy dựng lên. Ồ, thế thì tốt rồi, tiểu bối không biết thuật Tục Hoàn Cốt, tiền bối hãy đi chọn kẻ nào biết thuật Tục Hoàn Cốt đi. Cát Nhược lại ôm quyền, xin kiếu tử. Trương Khất Sanh lại một lần nữa chộp lấy gáy của chàng, đặt trở lại Gò Lạc Phượng. Người không biết, lão phu sẽ dạy. Cát Nhược nhíu mày. Trương bang chủ biết thuật Tục Hoàn Cốt, lại là hậu duệ của thần cái, sao lại bắt Cát Nhược thay thế người chui vào hẻm vực Tuyệt Cốc? Ta biết thuật Tục Hoàn Cốt, nhưng mà vì xương lại lão hóa cứng ngắc rồi, chỉ có những người như là tiểu tử người mới dùng thuật ấy tràn qua hẻm vực được mà thôi. Nói đi nói lại, cũng không ngoài việc tiểu bối phải chui vào chỗ chết rồi. Nếu mà người không chết trở ra, Trương mỗ đây sẽ thưởng cho người một chức vị hệ trọng trong cái bang. Cát Nhược lắc đầu. Đa tạ, Cát Nhược chỉ có một mạng thôi, cái mạng quý hơn chức vị ăn mày. Trương Khất Sanh lắc đầu. Ta đã nói hết rồi, ngươi không nghe không được. Ngươi chỉ có một cái mạng, không vào trong hẻm vực Tuyệt Cốc thì mạng của ngươi cũng chẳng còn. Suy nghĩ cho kỹ đi. Cát Nhược nhăn mày. Không biết Cát Nhược sinh ra nhằm giờ nào khác nào mà toàn gặp những việc xui xẻo thế này. Thôi được rồi, đến hẻm vực Tuyệt Cốc tiểu bối tự sẽ tìm cách. Trương Khất Sanh liếc Cát Nhược. Ngươi đừng có mà giờ quẻ bỏ trốn đấy, không được đâu. Trương Khất Sanh vừa nói vừa rút luôn dây thắt lưng trói Cát Nhược vào tạ thủ của mình. Thế này chắc ăn hơn, bởi ngươi là kẻ dạo hoạt khó lường. Cát Nhược thở ra một tiếng. Trương bang chủ quá là cẩn thận rồi, cẩn thận đến độ bụng của tiểu bối lại quặn đau rồi, lại đòi đi nữa rồi. Người... Cát Nhược dùng mình. Đó là lẽ sống thường tình, có vô phải có ra. Chẳng lẽ tới cái chuyện như là đại tiện, Trương Bang Chủ cũng cấm đoán tiểu bối nữa hay sao? Để lâu sau bụng của tiểu bối vỡ toang, thì chẳng còn ai chui vào con hẻm kia giúp mà Trương tiền bối Bang Chủ nữa đâu. Cát Nhược lại xoa bụng. Đau quá, đau thật rồi đấy, không đi không được đâu. Cát Nhược vừa nói vừa lần nữa ra sau gò Lạc Phượng. Lỡ trói Cát Nhược vào tạ thủ của mình để mà đề phòng, Trương Khất Sanh chẳng còn cách nào hơn là biến thành một kẻ trông nom cho Cát Nhược trong lúc hắn đại tiện. Lão ngoảnh mặt ra chỗ khác mà không ngừng hối thúc. Tiểu tử, lẹ lẹ lên đi. Cát Nhược cười hì hì. Trương Bang Chủ cũng không phải cho tiểu bối làm cái chuyện thường tình đó chứ. Hồi mãi thì tiểu bối chỉ còn nước ngồi lì ra đây mà thôi. Trương Khất Sanh thở dài một tiếng. Thiên hạ mà biết được chuyện này, e là cười vỡ mặt lão phù. Nếu mà lão tiền bối sợ người đời cười thì cứ tự nhiên ly khai, cứ để Cát Nhược ở đây một mình. Tiểu bối sợ đợt đại tiện này có thể là kéo dài 3 năm mới xong. Trương Khất Sanh quay phát lại, khuôn mặt của Trương đánh lại toát ra những vẻ sát khí hừng hực. Thấy khuôn mặt đầy căm phẫn của Trương Khất Sanh, Cát Nhược khoát tay rồi rúi rít nói: Tiểu bối xong rồi, tiền bối xin bớt giận, ta xong rồi. Cát Nhược đứng lên tuét miệng cười cầu tình. Trương Khất Sanh gằn từng tiếng một: Nếu ngươi còn giở chứng nữa thì đừng trách họ Trương này đó. Tiểu bối biết rồi ạ. Đi theo lão phù, ta sẽ truyền thụ thuật tụ hẳn cốt cho ngươi, sau đó ngươi nhập vào tuyệt cốc. Cát Nhược nhún vai thở dài. Đến nước này thì chẳng còn cách nào hơn là chui vào chỗ chết. Mạng của tiểu bối đến lúc phải trầu diêm phủ rồi. Nhưng mà tuyệt tục hoàn cốt mất độ bao nhiêu lâu thời gian? Khoảng 10 năm không? Không, chỉ độ 3 ngày thôi. Người sẽ sử dụng được. Thế thì tiểu bối chỉ còn sống được 3 ngày. Số phận của tiểu bối thật là hiu hắt mà.